Chương 1072, đổi chủ, Vũ Nhân Thôn. Nguyên tắc kịch tình bên trong đệ nhất kiêu hùng Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ, chết ở ủ trì hạ nguyện trong tay. Bất quá, đối với Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ bỏ mình kết quả, ủ trì hạ nguyện là không có có nửa điểm ngoài ý muốn. Kỳ thực, từ Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ thiết kế ủ trì hạ nguyện mâu thân ủ dù mà kỳ mi nạ cổ bắt đầu, ủ trì hạ nguyện thì có giết chết Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ tâm tư. Chỉ tiếc, khi đó ủ trì hạ nguyện không có dũng khí và cổ nổ hạ thôn các loại ràng buộc ngăn ra liên hệ. Đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt ở hủy diệt làng sương mù thời điểm, cũng không có suy nghĩ quá hủy diệt cổ nổ hạ thôn sự tình, thậm chí cũng không có nghĩ tới phản bội cổ nổ hạ thôn sự tình. Nhưng mà, cổ nổ hạ thôn cao tầng các loại thành tựu, cuối cùng bức phản ủ chỉ hạ nguyệt. Trong đó đặc biệt ủ chỉ hạ nguyệt phụ thân, cũng chính là ủ chỉ hạ nạ ra bỏ mình sự tình, để ủ chỉ hạ nguyệt vị này nhận giới tu la, trực tiếp đi vào đến rồi tu la địa ngục trong. Đến khi Hắc Ám Thư là hàng lâm thế giới thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn ân oán đã không thể buông lỏng giải quyết rồi. Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn, nhất định có một phe muốn hủy diệt ở trong chân thế, chỉ là bằng vào Uchiha Nguyệt thực lực bây giờ đến xem, cuối cùng hủy diệt rất có thể là cổ nổ hạ thôn, mà không phải Uchiha Nguyệt. Bởi vì, bây giờ Uchiha Nguyệt đã có cái kia năng lực, hủy diệt mất cổ nổ hạ thôn như vậy nhận giới đệ nhất nhân thôn. Chỉ là, vậy muốn đến khi Uchiha Nguyệt khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong thời kỳ mới có thể, hiện tại Uchiha Nguyệt dùng như lợi phương thức tạm thời khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, đã để hắn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực thời gian kéo dài. Mê ái nhủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết giải quyết hết Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ sau đó, Uchiha Nguyệt trước tiên quan sát chính là từ người thương thế. Thân là nhận giới số 1 số 2 y ghi liệu nì ra. Rất nhanh Uchiha Nguyệt cũng biết chính mình sau này khôi phục thời kỳ tột cùng thời gian, rất có thể là mấy năm sau đó. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, còn có vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng hấp thu quá nhiều người khác lực lượng, Uchiha Nguyệt đầu tiên cần phải làm chính là thanh trừ hết tự thân lực lượng tạp chất, mới có thể đem sức mạnh của bản thân một chút xíu khôi phục. Mà ở phía trước, Uchiha Nguyệt khôi phục tự thân lực lượng cũng có chút phiền toái. Hiện tại nhìn thấy Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ ở bạo tẩu hình thái dưới, lại dùng đặc thù khôi phục phương thức, ngăn tính khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, tự nhiên là muốn kéo dài Uchiha Nguyệt khôi phục thực lực. Chỉ bất quá, khôi phục đỉnh phong thực lực thời gian kéo dài, ở Uchiha Nguyệt xem ra căn bản cũng không có nửa điểm hối hận, chỉ cần có thể giết chết Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ, là mẫu thân đủ dù mà Kimi nạ cổ, phụ thân đủ chỉ hạ nạ dạ báo thù. Uchiha Nguyệt cảm giác coi như mình thời kỳ tột cùng thực lực không ở, cũng không có nửa điểm quan hệ. Sau đó, xử lý xong Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cùng bán thần hàng rồ, còn có dưới quyền bọn họ những cái này Vũ Nhận Thôn nì ra, căn bộ thành viên sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt mực có rơi vào Dạ Hỉ Cổ trên người. Mà ở bên cạnh bị trói lại Dạ Hỉ Cổ, phía trước nhìn thấy Uchiha Nguyệt hung manh thực lực, đặc biệt chứng kiến nhận giới tu la đáng sợ sau đó. Mới biết được gã cả sủ kỳ mới chiêu mộ thành viên, rốt cuộc là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng không quan hệ, miễn là Dạ Hỉ Cổ cảm giác Củ Chỉ Hạ Nguyệt là của mình đồng bạn, sẽ không có quan hệ. Thấy được Củ Chỉ Hạ Nguyệt thực lực sau đó, Dạ Hỉ Cổ sau này chỉ có thể dùng càng nhiều hơn quyền lợi buộc chặt lại Củ Chỉ Hạ Nguyệt, mà không thể giống như Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ như vậy, nghĩ tiêu diệt Củ Chỉ Hạ Nguyệt. Bởi vì... Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cứng rắn phái cách làm không thể nghi ngờ là sai lầm. Uchiha Nguyệt nhìn một cái chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Ngươi muốn cùng hắn mạnh bạo, Uchiha Nguyệt chỉ có thể cứng hơn. Cho nên, dùng dụ dỗ thủ đoạn tới hòa tan Uchiha Nguyệt mới là lựa chọn chính xác. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt kiểm tra xong tự thân thương thế về sau, Dạ Hỉ Cổ thanh âm liền truyền vào Uchiha Nguyệt trong tai, nói ra: Nguyệt quân phiền phức làm phiền ngươi tới cứu cứu ta ư, mới vừa chỉ lo giải quyết đạn rổ tên kia, ta đều quên ta mục tiêu là tới cứu ngươi. Nghe được Dạ Hỉ Cổ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt thực sự mới có ý thức qua đây, chính mình hàng đầu nhiệm vụ là cứu trợ Dạ Hỉ Cổ, mà không phải giải quyết hết Sĩ Mù Dạ Đạn Rổ cùng bán thần hàng rổ. Bất quá, ở cứu trợ Dạ Hỉ Cổ phía trước, Uchiha Nguyệt nếu ngay cả bán thần hàng rổ cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Rổ đều giết chết, cứu trợ Dạ Hỉ Cổ nhiệm vụ kỳ thực cũng coi như là thành công. Đặc biệt để Dạ Hỉ Cổ thấy được thực lực của tự thân, cảm giác được Dạ Hỉ Cổ trong thái độ sau khi biến hóa, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác trước giải quyết xì mù dạ đảng rồ, bán thân hẳn rồ là chính xác sự tình. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt vì dạ hỉ cô mở trói sau đó, là có thể chứng kiến dạ hỉ cô vẻ mặt cảm kích nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt quân, thực sự là cảm tạ ngươi. Ta phía trước thật không có nghĩ đến, cô nộ hạ thôn cư nhiên chỉ là đem chúng ta làm ra súc một dạng nuôi, đến rồi cần phải thời điểm liền giết chết. Muốn không phải là ngươi, sợ rằng không chỉ là ta, ngay cả chúng ta ạ cả sủ kỳ đều có thể có phiền phức. Vừa nói, dạ hỉ cô đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhãn thần đông nhiên trở nên ngưng trọng vài phần, tiện đà hỏi Nguyệt quân, các ngươi ở vũ nhận thôn nhiệm vụ. Hoàn thành không đợi dạ hỉ cô hỏi xong, Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt hai hàng lông mày, hồi phục dạ hỉ cô một tiếng. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn nhíu chặt hai hàng lông mày, hoàn toàn là bởi vì dạ hỉ cô thái độ vấn đề. Lúc đầu, Uchiha Nguyệt cho rằng dạ hỉ cổ sau khi được cứu, trước tiên hỏi thăm sẽ là nạ gạ tổ cùng cổ nạn an nguy. Ai nghĩ đến, dạ hỉ cổ trước tiên hỏi lại là ạ cà sủ kỳ sự tình, nói đúng là ở dạ hỉ cổ trong lòng, ạ cà sủ kỳ nếu so với nạ gạ tổ, cổ nạn càng trọng yếu hơn rồi hả người như thế, nói dễ nghe một ít là công việc điên cuồng, hết thảy đều lấy tổ chức quyền lợi làm trọng. Nói khó nghe một điểm, chính là từ một mình lợi người. Căn bản cũng không cố đồng bạn của mình. Thậm chí, Uchiha Nguyệt đều cảm giác cô nạn một môn tâm tư ở dạ hỉ cổ trên người, thực sự là bạch hạt cô nạn người này. Nếu là cô nạn cùng nạ gạ tổ ở chung với nhau, giữa bọn họ chắc chắn sẽ không xuất hiện cô nạn cùng dạ hỉ cổ giữa vấn đề. Trái lại dạ hỉ cổ, dường như cũng ở đó phút chốc nhìn thấu Uchiha Nguyệt trong lòng ý tưởng chân thật giống nhau, bởi vì dạ hỉ cổ vẫn luôn là một cái rất biết sát ngôn quan sát người. Đón lấy, cảm thấy Uchiha Nguyệt trong lòng chán ghét, dạ hỉ cổ nhanh lên ở Uchiha Nguyệt trước mặt giải thích, đúng như vậy, Nguyệt quân, ta biết ở ngươi dưới sự bảo vệ, nạ gạ tổ cùng cô nạn không có khả năng gặp nguy hiểm, cho nên ta mới có trực tiếp hỏi tổ chức chuyện. Vừa nói, dạ hỉ cổ dường như lại nghĩ tới cái gì, tiện đà hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi mới vừa là ý nói, vũ nhận thôn nhiệm vụ hoàn thành như yên lặng hồi phục dạ hỉ cổ một tiếng. Vô luận dạ hỉ cổ thế nào giải thích, ở Uchiha Nguyệt tâm lý dạ hỉ cổ đều là phụ phân. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, dạ hỉ cổ dường như cũng cảm giác được Uchiha Nguyệt thái độ không có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện biến hóa, liền ở Uchiha Nguyệt trước mặt ngượng ngùng cười. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt mang theo dạ hỉ cổ cùng cô nạn hội hợp sau đó, quả nhiên dường như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, dạ hỉ cổ nhìn thấy cô nạn trước tiên bên trong. Nói sự tình căn bản là không phải ạ cà sủ kỳ sự tình, thậm chí đều không phải cổ nạn cùng nạ gạ tổ an nguy vấn đề. Dạ hỉ cô nhìn thấy cổ nạn sau đó, đề ra người thứ nhất ý kiến, chính là vào ở vũ nhận thôn bọn họ ạ cà sủ kỳ, phải thừa dịp lấy bán thần hạn dô bỏ mình thời khác, trực tiếp đem vũ nhận thôn đổi chủ, trở thành bọn họ ạ cà sủ kỳ căn cứ hơn nữa, đợi cho dạ hỉ cô cùng cổ nạn xác định để vũ nhận thôn đổi chủ sự tình về sau. Dạ hỉ cổ còn đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, tổ chức chúng ta kế tiếp mục tiêu chính là vũ nhận thôn. Ngươi, có hứng thú sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.